Long Phù, chương 133, 133, trời sinh thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 132, trời sinh thánh nhân. Cổ Trần Sa biết mình quật khởi quá nhanh, có rất nhiều người bất mãn. Hắn mượn cơ hội này thể hiện ra thực lực của chính mình, lại để cho có ít người trong nội tâm kiêng kỵ. Mặc dù bại lộ thực lực cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt, là trọng yếu hơn là sáng chế. Triết quyền, muốn cùng cao thủ tỉ thí, mới biết quyền này rút cuộc là gì uy lực, có cái gì cải tiến cùng chưa đủ chỗ. Cùng Cổ Trấn Xa hai quyền giao thủ, hắn cũng cảm giác được đối phương nộ quyền huyền diệu. Sau đó cùng Lôi Thiên Huy giao thủ, hắn lấy được ích lợi nhiều. Đối phương dùng tiên thiên cương khí lôi kiếp phương pháp ngăn cản triết quyền. Phản ứng cực nhanh, thủ pháp tinh diệu, đều đáng giá hắn học tập. Hơn nữa, tại lôi kiếp cương khí va chạm phía dưới, hắn đan điền ở chỗ sâu trong hấp thu cái kia sợi tiên khí dục dịch. Cùng linh khí lẫn nhau kết hợp, bắt đầu chậm rãi dung nhập huyết mạch bên trong. Du tẩu toàn thân đại tiểu chu thiên. Hắn cảm giác khí đến sau đầu huyệt ngọc trầm chỗ muốn đột phá. Cùng Nghĩa Minh chiến đấu sẽ không có loại cảm giác này. Bởi vì hắn biết rõ Nghĩa Minh sẽ không ngừng nhường cho hắn. Chiến đấu giữa cũng sẽ không có cái loại này kinh tâm động phách hàm xúc thú vị. Lão thập cửu rõ ràng tu vi rõ ràng tiến triển được như thế mạnh mẽ. Ở phía xa, tam hoàng tử Cổ Phạm Sa mắt thấy toàn bộ tình cảnh. Âm thầm kinh hãi, những ngày này ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã bước chân vào đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí, còn xa xa không phải Lôi Thiên Huy đối thủ, người này là cái thế kỳ tài, có lẽ chỉ có ta đây bên người Phạm Như Nhất có thể áp chế hắn. Cổ Phạm Sa bên người, cũng có thiếu niên, cũng chỉ có 14-15 tuổi, nhưng có đối xử lạnh nhạt nhìn khô khốc. Trong nội tâm vô sinh diệt, hết thảy đều không thường hương vị. Cổ Phạm Sa quý vi thân vương, đối với thiếu niên này rất là khách khí. Ngôn hành cử chỉ trong đều có lôi kéo hương vị. Như Nhất, ngươi xem lão thập cửu võ công như thế nào? Vừa rồi quyền kia có chút lợi hại a, Cổ Phạm Sa hỏi cái này thiếu niên. Bất quá chỉ như vậy, cái này gọi là Phạm Như Nhất thiếu niên cũng không có gì biểu lộ. Hơi chút ngộ đạo mà thôi. Ngược lại là trên người hắn áo giáp cùng kiếm cũng không tệ lắm. Nhưng dù là Mặc Khải cầm kiếm, ta giết hắn không cần một chiêu. Lôi Thiên Huy cũng là phế vật. Rõ ràng nhìn không ra này Khải cùng kiếm là chính bản thân hắn luyện chế. Thiệt thòi hắn vẫn là cùng ta nổi danh nhân vật. Thật sự là mất mặt. Pháp vô tiên lần này chưa có tới. Cổ Phạm Sa cố ý nói qua, lão thất muốn gọi hắn làm giúp đỡ, nhưng bị hắn cự tuyệt. Pháp vô tiên đích thật là ta kình địch, người này mắt cao tận mây xanh, thậm chí muốn cùng Thiên Phù Đại Đế sánh vai. Phạm Như Nhất nghe thấy cái tên này, trong đôi mắt liền xuất hiện tranh hùng chi ý, chính hắn tu luyện huyền công. Còn tới chỗ thẩm tra theo thượng cổ di tích, cơ hồ là điên bình thường khổ tu. Thiên hạ anh hùng cũng sẽ không bị để vào mắt. Tuy là pháp gia người, nhưng làm sao lại đem thất hoàng tử để vào mắt, muốn cùng phụ hoàng sánh vai. Chê cười, Cổ Phạm Sa hừ một tiếng. Bất quá ta nghe đồn, đều nói hắn là trời sinh thánh nhân, thành tựu không thể hạn lượng. Đến cùng là thật là giả, đến lúc đó sẽ để cho ngươi thấy được đấy. Ta sẽ triệt để đánh bại hắn. Đánh tan hắn trời sinh thánh nhân quầng sáng. Phạm Như Nhất ánh mắt bắn phá bốn phía. Lần này tới tiên đạo trong hàng đệ tử, hầu như thuần một sắc đều là cái thế kỳ tài. Nếu là có thể từng cái cùng bọn họ giao thủ, cũng là hả hê lòng người sự tình. Giao thủ dễ dàng, đợi yến hội chấm dứt, bọn hắn còn phải ở lại chỗ này đại biểu môn phái chờ đợi triều đình rời đô. Đến lúc đó còn nhiều lắm giao thủ cơ hội. Phụ hoàng lần này mạng viễn cổ tiên đạo 72 huyền môn đều phái kiệt xuất đệ tử đến đây. là vì lại để cho triều đình rất nhiều quyền quý đệ tử cùng tiên đạo môn phái nhiều trao đổi tiếp xúc, giảm bớt bọn hắn đối với tiên đạo cái loại này cao cao tại thượng tâm lý. Đồng thời cũng làm cho tiên đạo dung nhập phàm tục bên trong. Cổ Phạm Sa sớm biết triều đình sách lược, những thứ này người trong tiên đạo lâu không lý nhân thế, dần dần sẽ dưỡng thành trong thế tục như con sâu cái kiến, tùy ý giết chết tâm tính. Phạm Như Nhất nói, kỳ thật những cái kia tiên đạo tông môn có chút thế lực còn không bằng chúng ta những thứ này thánh nhân thế gia, Pháp gia, Phạm gia, Hằng gia, những gia tộc này đều xuất hiện thánh nhân, thiên thu vạn thế mà không đổ. Gia tộc nội tình thậm chí vượt qua rất nhiều tiên đạo môn phái. Lôi gia mặc dù chưa ra thánh nhân, nhưng tổ tiên là Lôi Thần, cũng không thua tại thánh nhân thế gia. Lôi Thiên Huy cùng thập hoàng tử Cổ Trấn Xa song song thất bại, sẽ không có mặt lại tại nơi đây, vội vàng ly khai. Đến Lâm Viên một mặt khác, Lâu Bái Nguyệt lúc này đối với Cổ Trần Sa lau mắt mà nhìn. Thật không nghĩ tới ngươi tu vi rõ ràng tinh tiến như thế. Đợi một thời gian chỉ sợ sẽ đại phóng vẻ vang. Quá khen, Cổ Trần Sa vẫy vẫy tay. Tu vi của ta thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá bằng vào hai kiện pháp bảo mà thôi. Ta nghe nói ngươi đã nhận được thất thánh luyện tâm đan. Lâu Bái Nguyệt hỏi, có thể hay không cho ta chia hơn mấy miếng? Thất thánh luyện tâm đan nếu là quận vương còn có nhiều, ta có thể cầm đồ tốt nhất để đổi. Lạc Vũ cũng mở miệng, ta nghe nói gần nhất cái kia hỗn thế ma viên thần miếu chỗ sâu nhất trong bảo khố bị mất rất nhiều đan dược, còn có khổ tu nhiều năm chí bảo. Trong đó có nhóm đan dược chính là thất thánh luyện tâm đan. Cổ Trần Sa trong nội tâm đột nhiên khẩn trương, nhưng sau đó thoải mái. Chính mình trộm bảo tin tức cũng không giấu được bao lâu. Trừ phi vĩnh viễn không lấy ra kỳ nhân, nếu không chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo. Chỉ sợ đại hoàng tử cũng đều điều tra ra tà thần huyết nhục cùng Long Vũ Vân cha mẹ đệ đệ muội muội sự tình. Đều là chính mình làm. Rất nhiều tiên đạo huyền môn thủ đoạn nhiều không phải chính mình có khả năng tưởng tượng. Biết rõ rất nhiều bí mật liền không kỳ quái. Việc này cùng ta không quan hệ. Cổ Trần Sa đương nhiên muốn đẩy được không còn một mảnh. Hiện tại chính mình cái cánh không gió. Nếu như hỗn thế ma viên thần miếu giết qua, chỉ sợ thực ngăn cản không nổi. Đau khổ kiến thiết thái ấp hóa thành cho tàn. Ta chẳng qua là cùng Thái sư Văn Hồng thỏa đàm rồi điều kiện. Hắn trợ giúp ta rất nhiều thứ đồ vật mà thôi. Việc này đã bẩm báo cho Phụ Hoàng. Hắn đem sự tình đều đổ lên Thái sư Văn Hồng trên người. Hy vọng có thể lên hòa hoãn. Thái sư Văn Hồng tu vi cao thâm mặt chắc. Xé rách hư không? Tu vi thẳng đuổi theo chư thần. Gạt hỗn thế ma viên thần miếu cùng một ít làm loạn đồ cũng không dám tìm hắn. Đồng thời cũng cho dụng tâm kín đáo người dùng trấn nhiếp. Những thứ này chúng ta không đi nói nó. Lạc Vũ cười khẽ. Nếu như còn có dư thừa thất thánh luyện tâm đan, ta vô cùng muốn lấy được. Quận vương muốn cái gì bảo bối, ta cũng có thể hai tay dâng. Dư thừa là có, nhưng là tồn kho không nhiều lắm. Cổ Trần Sa nhớ tới Huyền Vũ bảo ăn hơn 300 miếng liền đau lòng. Người chỉ cần một miếng liền đầy đủ. Có trời mới biết vì cái gì nó muốn ăn nhiều như vậy. Không biết tiên tử có bảo bối gì lấy ra trao đổi. Cái kia phải xem quận vương cần gì rồi hả? Ta Thiên Vũ huyền môn cũng là tiên đạo chính tông. Truyền thừa thái cổ. Mặc dù không bằng hoàng thượng chi hoàng gia bí khố cùng chư thần bảo tàng, nhưng vẫn còn có chút của cải đấy. Lạc Vũ dáng tươi cười giữa rõ ràng dị thường vũ mị, lại để cho Cổ Trần Sa tâm thần khẽ động, hầu như có loại không muốn bất luận cái gì một cái giá lớn đem thất thánh luyện tâm đan đưa ra ngoài xúc động. Nhưng hắn đến cùng tu luyện thiên tử phong thần thuật, càng tìm hiểu triết quyền, trên người có cao cao tại thượng thiên tử chi ý, lập tức liền tỉnh táo lại. Tiên tử thật sự là cười cười điên đảo muôn dân trăm họ. Tốt xấu ta còn có chút định lực, bằng không chắc chắn thần phục tại tiên tử dưới váy. Quận vương hảo định lực, ta cũng không phải là cố ý, Lạc Vũ nói. Chúng ta Thiên Vũ huyền môn dùng tư thái nhập đạo, đã có thể làm thiên ma cuồng loạn nhảy múa. Điên đảo muôn dân trăm họ, cũng có thể làm thiên nữ tán hoa, mở ra chúng sinh chi trí tuệ. Mọi cử động ẩn chứa ảnh hưởng nhân tâm đã đến để ý, như vậy. Tiên tử nếu là có thể đáp ứng tại man tộc viên ma thần miếu xâm lấn thời điểm giúp ta chống cự. Thuận tiện có thể đi ta thái ấp truyền đạo một năm. Dạy bảo hạ ta mấy cái thuộc hạ. Cái kia một miếng thất thánh luyện tâm đan ta cam tâm tình nguyện dâng tặng. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Đưa ra cái yêu cầu. Chỉ đơn giản như vậy. Lạc Vũ có chút kinh ngạc. Không sai. Cổ Trần Sa kỳ thật ngẫm lại. Cũng không có cái gì muốn pháp bảo. Hiện tại thái ấp bên trong bố cục đã kiến thiết đầy đủ hết. Huyền Vũ bảo bảo hấp thu tiên khí. Thai nghén 9 kiện bảo bối. Lại để cho tòa thành biến thành chính thức nhân gian tiên cảnh. Chính mình có tế thiên phù chiếu. Một kiếm một khải. Nếu như lại muốn khác pháp bảo. Đó là ham hố không nát. Việc cấp bách. Liền hỗn thế ma viên thần miếu trả thù chính mình sự tình. Nếu có thể kéo đến Thiên Vũ huyền môn xuống nước. Vậy dễ dàng rất nhiều. Còn có chính là Lạc Vũ điên đảo muôn dân trăm họ. Nếu có thể ở chính mình thái ấp cư trú một năm. Cái kia không biết bao nhiêu quyền quý hiền hách đều chen chúc mà đến. Có thể khiến cho thái ấp bên trong thu nhập nhân khí gia tăng thật lớn. Cái này là kinh tế chi đạo. Cái gọi là kinh tế. Kinh thế tế dân. Như thế rất tốt. Ta đáp ứng. Lạc Vũ ngẫm lại cũng không có cái gì. Đợi yến hội chấm dứt. Hoàng thượng triệu kiến về sau. Ta liền đi ngươi lãnh địa đi dạo. Một lời đã định. Cổ Trần Sa ước định tốt. Quay đầu hướng Lâu Bái Nguyệt nói. Quận chúa, hai người chúng ta thái ấp tới gần. Còn có rất nhiều vãng lai chưa từng đả thông. Thất thánh luyện tâm đan sự tình dễ nói. Chờ thêm sau kỹ càng trò chuyện. Xem ra ngươi có chuyện trọng yếu cùng ta nói. Lâu Bái Nguyệt phát hiện Cổ Trần Sa thần sắc có chút không đúng. Hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Cổ Trần Sa gật đầu. Hắn biết Lâu Bái Nguyệt chung với Hoàng thượng. Cảm thấy Thái sư Văn Hồng nói Thiên Phù Đại Đế muốn biến mất lời nói phải cùng Lâu Bái Nguyệt hảo hảo câu thông xuống. Vạn nhất sự chân tình phát sinh, liền có cái sách lược vẹn toàn. Miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân, lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Tốt lắm, yến hội sau nói chuyện. Lâu Bái Nguyệt đáp ứng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa. Lão đại đã đến. Quả nhiên xa xa đại hoàng tử Cổ Hằng Sa đi tới. Lão thập cửu, ngươi thủ đoạn rất mạnh. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa mặc nho phục. Không giống hoàng tử, mà giống như cái thư sinh. Cùng ngày đó cái kia cái thế bá chủ bộ dáng có bất đồng lớn. Nhưng mắt trái của hắn ở chỗ sâu trong có huyết sắc phù văn. Mắt phải ở chỗ sâu trong tức có đen kịt vòng xoáy. Không biết tu luyện cái gì ma công, làm cho người ta sau khi nhìn thấy đã cảm thấy sinh lòng hàn ý. Đại ca cớ gì nói ra lời ấy, Cổ Trần Sa cũng biết sớm muộn cùng với cái này lão đại chống lại. Ngươi từ ta trong phủ đệ lấy đi đồ vật, ta sớm muộn muốn lấy trở về. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa tia không che giấu chút nào sát cơ của mình. Mẫu thân của ta lưu lại đồ vật ta cũng chậm sớm muốn lấy trở về. Cổ Trần Sa không có chút nào ý sợ hãi. Đại ca muốn như khi còn bé giống nhau lên khi dễ ta cũng không có dễ dàng như vậy đây. Rất tốt, đại hoàng tử Cổ Hằng Sa cười lạnh liên tục. Ngươi muốn chiêu an bảo Ngọc Quốc. Cái này việc làm đều muốn làm được. Ta xem là rất khó. Không nhọc đại ca hao tâm tổn trí. Cổ Trần Sa đã biết rõ trên biển là Cổ Hằng Sa địa bàn. Chính mình lại để cho Long Vũ Vân trở về làm tướng quân. Lại để cho Ngọc Hàn Lộ trở thành thương bộ cục trường. hầu như vừa thu lại phá hủy hắn trên biển bố cục, lại để cho lợi ích của hắn sâu sắc bị hao tổn. Đối phương chỉ sợ cùng với chính mình dốc sức liều mạng. Nếu như ngươi muốn cứng rắn cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta. Đại hoàng tử Cổ Hằng Sa gật đầu, lạnh lùng nhìn Lâu Bái Nguyệt cùng Lạc Vũ liếc, quay người liền rời đi. Lão đại cuối cùng đem ma công tu thành. Hắn mắt trái cái kia huyết sắc phù văn chính là địa ngục huyết trì chân khí. Dùng bản thân định lực hàng phục huyết thần lưu lại ý chí. Mà hắn mắt phải đen kịt vòng xoáy, chính là vĩnh hằng trong thiên thư dạ qua. Lâu Bái Nguyệt hơi đạn ngón tay, nhắc nhở Cổ Trần Sa. Vốn cho là hắn tư chất cũng liền lơ lỏng bình thường. Không thể tưởng được rõ ràng ra ngoài ý định. Đích thị là đạt được qua kỳ ngộ. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.